Sống cùng Vạn Tuế, chương 375, ôm nhau trong nắng sớm, góc truyện audio.com. Ở tòa nhà bên kia, Nhan Mộng Ly đầu đội mũ bảo hộ, mặc trang phục phòng hộ đặc chế không biết xuống lầu như thế nào. Nàng nhìn xung quanh, mang chút khiếp sợ tìm kiếm hành tung của Lục Minh. Nhan lão sư, nguy hiểm, tên điên cố vệ kia cầm dao thái rau đang chạy qua, chúng ta chạy trốn trước đi. Hạ Quyền Vinh rất quan tâm tới Nhan Mộng Ly từ phương xa một đường chạy tới, vừa nhìn thấy Nhan Mộng Ly, liền vội kêu lên. Mau theo tôi đi trốn đi, tên cố vệ kia điên rồi. Nhan Mộng Ly thấy phía xa có bóng người chạy qua, hình như là cố vệ, không khỏi kêu sợ hãi một chút. Chúng ta đi mau, đi mau. Hạ Quyền Vinh liều mạng giục nói. Nhan Mộng Ly, trong tay của cố vệ quả nhiên mang theo một con dao thái rau, đầu hắn đầy máu, trạng thái như điên hướng bên này chạy tới. Hạ Quyền Vinh nhặt lên một cây côn trên mặt đất lại hướng về phía Nhan Mộng Ly vội kêu lên. Mau theo tôi đi, trốn tới chỗ an toàn, đợi cảnh sát, đi mau đi mau. Nhan Mộng Ly sợ đến chân tay luống cuống, theo sát Hạ Quyền Vinh, một đường hoang mang rối loạn chạy vào bên trong tòa nhà thí nghiệm cũ. Phía sau, cố vệ mang theo dao điên cuồng đuổi theo, lại thỉnh thoảng giống như điên rồ mà điên cuồng hét lên, tiếng hét vang vọng không ngừng trong tòa nhà. Nhan Mộng Ly đi theo Hạ Quyền Vinh, trốn vào một phòng thí nghiệm trên tầng 3, Hạ Quyền Vinh đem ngón trỏ dựng thẳng tại trên môi ý bảo Nhan Mộng Ly im lặng. Hắn giơ cao lên cây côn, canh tại cửa. Đi ra, Mộng Ly, Nhan Mộng Ly, cố vệ điên cuồng chạy tới, khàn cả giọng giống to hơn, kêu to. Có lẽ là nghe tiếng hô này làm trong lòng sợ hãi, Nhan Mộng Ly trong lúc vô ý đụng phải một cái bình. Tuy rằng chưa có rớt xuống, nhưng cũng làm ra một trận động tĩnh. Cố vệ như điên kia vừa nghe, lập tức hướng bên này đánh tới, hét lớn. Có phải em ở chỗ này hay không? Nhan Mộng Ly, em, hắn nói còn chưa xong, đã bị Hạ Quyền Vinh một côn đập lên đỉnh đầu. Hắn ngã nhào trên mặt đất nhưng không có té xỉu, lại ngẩng đầu lên, mặt đầy máu tươi dữ tợn quát. Mộng Ly em, Hạ Quyền Vinh cầm côn trong tay liên tiếp đánh ra, cuối cùng thẳng đem cố vệ hoàn toàn đánh cho hôn mê mới thôi, rồi mới thở hổn hển. Nhan Mộng Ly thấy vậy có chút sợ, muốn chạy lại gần, lại không dám tới quá gần. Đừng sợ, tên cố vệ này đã tắt thở, anh đã hoàn toàn giết chết hắn. Trên mặt Hạ Quyền Vinh thoáng hiện vẻ quang vinh của người thắng, đắc ý gật đầu nói. Nhan lão sư, em không nên sợ, bây giờ em đã an toàn, không ai có thể ngăn cản chúng ta cùng một chỗ. Nhan Mộng Ly lúc đầu muốn nói lời cảm ơn, nhưng một câu cuối thế nào lại nghe có chút không thích hợp. Nhan lão sư, anh thích em hẳn là biết, ở đâu anh cũng đều chiếu cố em, đem em trở thành bảo bối trong lòng, em hẳn là biết. Hạ Quyền Vinh bỗng nhiên lộ ra vẻ đau khổ, nhưng mà em lại không thích anh, em ngay cả con mắt cũng không nhìn anh một chút, bất luận anh làm cái gì đối với em đều xem anh như không tồn tại. Em trong lòng anh là tồn tại giống như thiên sứ, nhưng mà em thì sao? Lại làm ra chuyện làm cho anh thất vọng, con mắt em không liếc mắt nhìn anh, lại đi thích nam nhân khác, em cùng nam nhân khác nói cười cười, em cùng nam nhân khác chuyện trò vui vẻ, em có nghĩ tới cảm nhận của anh không? Nhan Mộng Ly kinh ngạc phát hiện nam nhân thường bảo hộ mình trước mặt này, làm sao lại đột nhiên như thay đổi thành một người khác? Quên những chuyện này đi, khi anh với em là cùng đồng nghiệp cùng bạn bè bình thường, anh đã nhẫn nại, nhưng mà em lại. Góc truyện audio.com, có thể còn cùng nam nhân khác hẹn ước, cùng nam nhân khác đi du ngoạn, đi Ba Sơn, em là thiên sứ trong lòng anh, lại nông cạn như thế, lại có thể thích một tên mặt trắng. Em biết tên mặt trắng kia có cái thân phận gì không? Tổ tông ba đời của hắn đều là nông dân, ở đại học hắn cho tới bây giờ cũng không có thành tích ưu tú, mỗi một môn, đều là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, sau khi ra ngoài, ngay cả công việc cũng không tìm được dạng cặn bã giống như hắn, chỉ bởi vì lớn lên có khuôn mặt tuấn tú, em liền cùng hắn đi Ba Sơn, cùng hắn đi du ngoạn, đồ đê tiện nông cạn, em có phải đã cùng hắn lên giường phải không? Em nói đi, em thực sự là một người đáng chết, em không liếc mắt nhìn anh, lại cùng người khác lên giường. Không, anh không thể chịu được loại chuyện này, em là thiên sứ trong lòng anh phải giữ gìn sự trong sáng cho em, anh phải cùng em thuần khiết cùng một chỗ. Hạ Quyền Vinh điên cuồng mà mắng xong, bỗng nhiên tại bên trong một đống đồ ngụy trang thành rác rút ra một bình xăng. À, Nhan Mộng Ly sợ hãi kêu một chút, bây giờ mới biết sợ sao, em đứa con gái chết tiệt này, anh muốn em chết cháy, không, không, anh muốn cùng chết với em. Mộng Ly, anh yêu em là mỹ lệ, em là thuần khiết, anh sẽ không buông em vẫn là xử nữ có đúng hay không? Em là nữ thần hoàn mỹ nhất trong lòng anh muốn tại trước khi em làm sai, sửa chữa sai lầm của em. Hạ Quyền Vinh đem nửa bình xăng dội vào trên người mình, lại từ quần áo tìm kiếm cái bật lửa. Anh muốn cùng em cùng nhau thiêu đốt trong ngọn lửa, cùng nhau tới niết bàn, cùng nhau sống lại, chuyển sang kiếp khác biến thành một đôi phu thê. họ Hạ, để mạng lại. Cố vệ trên mặt đất chẳng biết từ bao giờ đã tỉnh lại, hắn điên cuồng mà nhào tới ôm lấy Hạ Quyền Vinh. Cố vệ tên chó này, mày cũng xứng cùng tao tranh Mộng Ly sao? Hạ Quyền Vinh quyền đấm cước đá, vừa cắn vừa tóm. Mộng Ly, đi, đi mau a! Cố vệ kêu làm cho Nhan Mộng Ly kinh ngạc, hắn không phải điên lên muốn giết mình sao? Làm sao lại kêu mình chạy trốn? Người cái này chó, chết đi, đi tìm chết sao? Hạ Quyền Vinh thiện tay cầm lấy công cụ trong phòng thí nghiệm nện loạn xạ lên đầu cố vệ liều chết mạnh mẽ kêu to Nhan Mộng Ly rời khỏi. Cuối cùng, Hạ Quyền Vinh bắt được côn, đập xuống vài côn, rốt cục đem cố vệ suy yếu lại đánh ngất thì thôi. Hắn đứng lên, cười ha ha. Một tay lấy ra cái bật lửa, một tay mang theo thùng xăng còn một nửa, hướng Nhan Mộng Ly đi qua đi. Đừng sợ, có anh cùng em, anh tốt hao với tên mặt trắng kia. Nhan Mộng Ly sợ hãi lui về phía sau, nhưng cuối cùng, đụng phải tường, không có lối đi. Hạ Quyền Vinh vừa thấy thế, điên cuồng mà cười ha hả. Đây là trời đã định trước Nhan Mộng Ly, em là của anh. Em có biết, để có được em, anh đã làm bao nhiêu chuyện không? Mọi người đều cho rằng cố vệ là một tên điên, anh đem chuột chết ném tới trong cửa nhà hắn, lại nói cho Lý Bách Đạt làm cho 10 người phía sau hắn đến giết chết tên mặt trắng kia. Anh ở bên ngoài phí nhiều tiền thuê người theo đuổi làm phiền em, mỗi ngày tặng hoa, làm cho hiểu lầm là của hiệu trưởng, ở khi em cần người quan tâm nhất anh sẽ yên lặng xuất hiện. Ha ha ha, em có biết anh để chiếm được tín nhiệm của em, phải nỗ lực bao nhiêu không? Nếu như em không thuộc về anh, vậy quả thực không còn thiên lý nữa. Đến đây đi, đừng sợ, chúng ta cùng nhau, bất luận là lên trời, hay là xuống địa ngục, anh đều sẽ đi cùng em. Khi Hạ Quyền Vinh giơ lên bình xăng, chuẩn bị hướng. Góc truyện audio.com, trên đầu Nhan Mộng Ly mà dội xăng thì cố vệ trên mặt đất còn đang cử động, chạy ra mở một đường máu. Hắn bị thương nặng gần chết mà còn muốn ngăn cản bi kịch nhân gian này. Bỗng nhiên, hắn kinh ngạc thấy Nhan Mộng Ly nhẹ nhàng đạp lên vách tường, một cước đem bình xăng đá bay ra hơi nghiêng trước cửa sổ, không đợi Hạ Quyền Vinh kịp phản ứng, lại một cước đem Hạ Quyền Vinh đá bay ra ngoài mấy mét. Đừng nghĩ chạy, em là của anh. Hạ Quyền Vinh miệng tràn đầy máu, nhưng hắn điên cuồng đứng lên, đem cái bật lửa kim loại mở ra, ngón tay chuẩn bị châm lửa. Ngu ngốc, trong miệng Nhan Mộng Ly bỗng nhiên phát âm thanh lạnh như xương, giá băng như tuyết. Chỉ thấy nàng cúi đầu đem mũ bảo hộ quang kính cởi ra, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn của băng sơn mỹ nhân, nàng cũng không phải Nhan Mộng Ly nhỏ yếu vô lực mà là lãnh mỹ nhân Cảnh Hàn, nữ phi tặc của Yến Môn. Không, tại sao có thể như vậy? Tôi rõ ràng thấy, Hạ Quyền Vinh choáng váng một chút, tên não tàn, phiền mày quay đầu lại, nhìn xem chúng ta, mày liền rõ ràng. Thanh âm của Lục Minh vang lên tại cửa phòng thí nghiệm, Hạ Quyền Vinh cùng cố vệ kinh ngạc nhìn lại, phát hiện Lục Minh xuất hiện ở cửa. Bên người hắn còn có một cô gái mang mũ giáp mặc trang phục phòng hộ. Chờ khi nàng chậm rãi bỏ mũ ra, lộ ra tuyệt thế kiều dung của mỹ nhân cổ điển, bọn họ mới phát hiện Nhan Mộng Ly thực sự là ở bên cạnh. Để tìm ra ai là kẻ điên thực sự, đã vài buổi tối ta chưa được ngủ ngon, bây giờ rốt cục chân tướng rõ ràng, người đâu, đem tên não tàn này bắt lại. Niếp Thanh Lam ngáp một cái, phất tay muốn đặc cần tiểu đội đi vào bắt người. Không, không, Mộng Ly là của ta, nàng là của ta. Hạ Quyền Vinh ba một cái đem cái bật lửa đốt lên, trên người lập tức giấy lên ngọn lửa hừng hực. Hắn điên cuồng mà hướng bên này xông tới. Hắn không chạy đi được ba bước bởi vì xăng trên mặt đất quá trơn, té lăn trên đất, hắn vài lần muốn giãy giụa đứng lên, cuối cùng chưa thể thành công, đã tại trong ngọn lửa hừng hực chết cháy thê thảm. Cảnh Hàn dường như không có việc gì đi qua bên người hắn, lạnh lùng nhổ một cái. Hai người của đặc cần tiểu đội không thể làm gì khác hơn là đem nam nhân cố vệ liều mình cứu giúp đi ra. Đi đến phía dưới, Nhan Mộng Ly hướng cố vệ rời khỏi trong sự nâng đỡ của đội viên đặc cần tiểu đội, hô một tiếng chờ một chút, đuổi theo. Tôi trước kia hiểu lầm anh. Nhan Mộng Ly nhìn khuôn mặt đầy máu tươi của cố vệ, rưng khóc. Không có gì, tôi, làm sai. Tôi, không thể nói, không đem chuyện nói rõ. Tôi không có ý gì khác, chỉ cần em bình an, vậy là được. Trên mặt đầy máu của cố vệ lộ ra dáng tươi cười, hắn gãi đầu đầy máu, mang chút ngại ngùng nói. Tôi có đôi khi cũng dùng kính viễn vọng nhìn lén em đừng nóng giận, tôi không bao giờ làm vậy nữa, tôi nghĩ thông rồi. Cố lão sư, anh rất trâu bò, chờ thương thế của anh tốt rồi, lần sau tôi mời anh uống rượu. Lục Minh giơ tay vỗ tay đầy máu của cố vệ, cho anh cái này, dùng để lau máu. Nhan Mộng Ly đưa cho cố vệ một cái khăn tay trắng tinh. Cảm ơn em, Cố Vệ kích động mà đem khăn tay cầm trong tay, liên hồi hướng về phía Nhan Mộng Ly nói lời cảm tạ, thẳng đến khi đội viên đặc cần tiểu đội đưa hắn đi, cánh tay đầy máu kia vẫn chăm chú cầm chặt khăn tay trắng tinh kia không buông, hắn nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuôi qua khuôn mặt đầy máu, một giọt huyết lệ, rơi hướng mặt đất. Uy, vài ngày, góc chuyện audio.com, không về nhà rồi, ngày hôm nay về nhà ăn một bữa cơm đi. Niếp Thanh Lam len lén cho Lục Minh một quyền. Nàng trong lòng muốn Lục Minh, đương nhiên muốn nàng nói ra, vậy không có khả năng. Cảnh Hàn càng lạnh lùng hơn, nàng chẳng biết lấy ở đâu ra mô tô của nàng, hô một tiếng rời đi. Lục Minh vốn định cản nàng, nhưng mà Cảnh Hàn trước khi rời khỏi lại tức giận trợn mắt nhìn hắn một cái, ý tứ là đừng động tới tôi, mặc kệ anh. Lục Minh trong lòng nổi nhạc, không sao, băng sơn mỹ nhân có biểu tình như vậy chính là chuyện tốt, sợ nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng giống như sông băng vạn nắm, loại biểu tình hờn dỗi giống tiểu cô nương này, một tháng cũng khó thấy được một lần, xem ra trong lòng nàng cũng muốn mình. Anh trai, anh đem gian phòng của em phá hủy rồi, anh phải đền cho em một gian phòng. Nhan Mộng Ly bỗng nhiên nhào vào trong lòng của Lục Minh làm nũng nói. Anh đền hay không, anh có được một cái hải dương chi tâm, trầm tỷ nói tặng cho em là hợp nhất, nhưng mà anh không có dũng khí, vẫn không dám tặng em. Lục Minh nhìn đôi mắt to mỹ lệ của Nhan Mộng Ly, lộ ra nụ cười như ánh mặt trời, dịu dàng nói. Trải qua rất nhiều chuyện, anh cuối cùng hiểu rõ, em đã là em gái của anh, là tâm can bảo bối của anh, như vậy, anh phải bảo vệ em, sẽ luôn chiếu cố em, cho em vĩnh viễn bình an, hạnh phúc. Anh trai muốn đưa cho em cái hải dương chi tâm này, em muốn anh trai giúp em đội lên không? Ân, Nhan Mộng Ly nghe được không khỏi xấu hổ, ngón tay khẽ run, trên mặt ngọc hiện lên ửng đỏ xấu hổ, hơi phấn hồng lên, khi Lục Minh biến ra hải dương chi tâm độc nhất vô nhị duy nhất trên thế gian, nàng lại cố lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng mà cúi đầu xuống. Dưới nắng sớm của ánh bình minh, Lục Minh giơ lên hải dương chi tâm, dịu dàng đội cho Nhan Mộng Ly. Giờ khắc này, hắn cùng với lòng của nàng đều trong nắng sớm, cùng nhau thăng hoa dung hợp. Tại lúc ánh mặt trời tràn đầy tỏa ra muôn vạn tia sáng soi sáng mặt đất xuyên thấu qua tầng mây kim sắc, có thể thấy một đôi nam nữ ngọt ngào ôm nhau trong nắng sớm ấm áp thật lâu. Cách chương.